Khuynh Quốc Khuynh Tâm, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 22 với thân phận là ca ca của ta, Lâm Mông thường xuyên vào cung thăm hỏi mỗi lần hắn đến, không thể thiếu được màn đấu khẩu với Tiểu Đào, bởi vậy ta luôn tránh được thì tránh. Một hôm, sau khi ta thức dậy sau giấc nghỉ trưa, vốn định ra vườn dạo một vòng, lại trông thấy dưới tán hoa nơi sân, Lâm Mông mặt đỏ bừng, đang đưa cho Tiểu Đào một con đê, o gỗ nhỏ. Hắn đỏ mặt nói, đây là ta tự tay tạc, tặng cho muội. Tiểu Đào ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy con đê, o gỗ. Lâm Mông hiếm khi không nói lời cay nghiệt, chỉ nghiêm túc chắp tay thi lễ với Tiểu Đào, sau đó tung mình nhảy qua tường cung, phóng đi hai bước liền. Mấy giây sau, từ đằng xa vang lên tiếng hét phấn khích như ấm nước sôi sùng sục. Tiểu Đào, ta từ trong điện bước ra, hỏi nàng, ngươi có ý với Lâm Mông? Tiểu Đào cầm con đê, o gỗ, như thể đang cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay. Nô tỳ chỉ đang nghĩ, nếu nô tỳ gả vào Lâm gia, thì liệu có thể trở thành trợ lực cho nương nương hay không? Ta nhận lấy con đê, o được tạc chẳng ra hình dáng gì từ tay nàng. Không cần, ta không cần ngươi vì ta mà ủy khuất bản thân gả cho người khác. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ ném thứ này giúp ngươi. Tiểu Đào cắn môi, mặt đỏ bừng, giằng lại con đê, từ tay ta. Nàng để lại một câu, nô tỳ tự mình ném, rồi quay đầu chạy biến như cơn gió. Mấy tháng này, yên tĩnh đến lạ thường, cẩu hoàng đế đều đặn đến Trung Tuệ Cung. Điểm danh, ta đối với hắn thì hờ hững lạnh nhạt, chuyên tâm sửa chữa các loại cổ vật. Hắn vẫn như cũ, tay chân lộn xộn thích nghịch ngợm đồ của ta, bị ta đánh cho mấy lần mà cũng chẳng giận. Hắn sai người mang một chiếc ghế xích đu đặt trong sân, chống cằm ngồi đó, mắt không rời ta. Hắn nói, tuế nguyệt tĩnh hảo, đại khái chính là như vậy. Khi ta bị khiêng vào phòng sinh, chẳng cảm thấy tĩnh hảo, gì cho cam, ta vốn biết sinh con sẽ rất đau, nhưng không ngờ lại đau đến mức này. Ta đau đến mơ hồ, theo phản xạ túm lấy cánh tay của ai đó ở bên giường. Gương mặt Tiểu Đào hiện lên trước mắt ta, nàng lo lắng nói. Nương nương, người cố lên, Tiểu Đào, ta run giọng nói, nếu có bất trắc gì, thì nhất định phải giữ mẹ, bỏ con. Tiểu Đào hoảng hốt bịt miệng ta lại. Nương nương, người nói cái lời thật thà vớ vẩn gì vậy chứ? Một cơn đau nữa ập đến, ta buông tay khỏi tay nàng vì quá đau. Bà đỡ sốt ruột rục, nương nương, hít sâu, dùng sức. Ta thấy Tiểu Đào vén màn, hốt hoảng chạy ra ngoài báo tin. Chẳng bao lâu, giọng cầu hoàng đế giận dữ vang lên ngoài phòng sinh. Hoàng đường hết sức, Lâm Phục, nàng nghe kỹ đây, không được nói gì giữ mẹ bỏ con. Trẫm muốn là mẫu tử bình an. Ta, lúc tỉnh lại, người đầu tiên ta thấy là cầu hoàng đế. Hắn ngồi trước giường ta, khe khẽ ngân nga mấy khúc điệu chẳng ra đâu vào đâu. Thấy ta mở mắt, hắn ôm một chiếc tã quấn đến gần giường mỉm cười dịu dàng. A Phục, chúng ta có một hoàng tử rồi. Đứa nhỏ này xếp thứ 10 trong hoàng tử, được đặt tên là Nguyên Chiêu. Hôm thập hoàng tử tròn tháng, ta được phong làm phi. Lúc ấy, cầu hoàng đế cầm bút, đầu ngòi còn lơ lửng trên trang giấy, hỏi. A Phục, thử đổi cho nàng một phong hiệu khác được không? Ta nhét một miếng mứt gừng ngâm vào miệng, hờ hững nói. Không cần, thần thiếp khá thích chữ. Phúc, này, cầu hoàng đế nhìn ta một cái thật sâu, cuối cùng cũng chẳng nói thêm gì. 5 năm trôi qua, triều cục hiện nay vô cùng ổn định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ thế chân vạc ba phe trước kia, giờ đã thành cảnh hai hổ tranh đấu. Thái hậu tuổi cao liền đưa cửu công chúa đến cung Trung Tuệ cho ta nuôi dưỡng. Hiện tại, cung Trung Tuệ có 3 đứa trẻ, tứ hoàng tử, cửu công chúa và thập hoàng tử của ta. Bọn trẻ lớn dần, cung Trung Tuệ càng lúc càng náo nhiệt. Ta theo kiểu nuôi con thả rông, con nào cũng phát triển theo hướng rất khó lường. Tứ hoàng tử thì ôm N, G, Ử, C như Lâm Đại Ngọc đi tiễn hoa rơi. Cửu công chúa thì cầm đá to như Tư Mã Cang đập hết cái này đến cái kia. Chỉ có thập hoàng tử là yên tĩnh. Đứa nhỏ này chỉ mê ăn, ngày ăn, đêm cũng ăn, ăn đến tròn vo ra từng ngày. Năm thập hoàng tử 6 tuổi, quan hệ giữa hoàng đế và thẩm gia ngày càng căng thẳng. Ta sẵn biết mâu thuẫn giữa hoàng đế và thẩm gia sớm muộn cũng bùng nổ, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Từ biên ải truyền về mật thư khẩn cấp 10 vạn dặm. Bắc Triều Quốc không muốn cống nạp nữa, bắt đầu cướp bóc dân chúng vùng biên ải của Thịnh Triều. Chư quốc xâm phạm, triều đình đương nhiên phải xuất binh trấn áp. Nhưng cử ai dẫn quân, phái quân đội bên nào lại trở thành hai vấn đề then chốt nhất. Bất kể bên nào xuất binh đi Bắc Triều cũng sẽ để lại sơ hở cho phe còn lại thừa cơ hành động. Quan hệ giữa hoàng đế và Thẩm gia đến bờ vực nổ tung. Thẩm gia ra điều kiện, chỉ cần hoàng đế lập Thẩm Lê Lạc làm hoàng hậu, Thẩm gia sẽ phái binh xuất chinh. Khi kể chuyện này với ta, cậu hoàng đế đang xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trong tay. A Phục, nàng muốn trẫm đồng ý sao? Ta nghĩ một lát, nói, thần thiếp nhớ rõ bệ hạ từng nói với tiên hoàng hậu rằng, bất kể thế nào, người vẫn là hoàng hậu của bệ hạ. Hoàng đế bật cười, được, vậy thì theo ý nàng. Cách chương.